Chương 92, bắt tù binh. Thập giới thương là ẻ đỏ giặt tốt nhất thiết tượng chế tạo thần thánh chi thương, chỉ bằng một kích là có thể lay động toàn bộ thiên địa, là trung cực hủy diệt binh khí. Đây là đang ẻ đỏ giặt trên đường lớn liên quan tới thập giới thương nghe đồn. Mặc dù là nói quá sự thực điểm, nhưng là lại cũng có thể thoáng biết được thập giới thương cường hãn kinh khủng lực đạo từ thập giới đầu thương bên trên tuyên tiết đi ra ngoài. Hơn nữa không chỉ là nhất trọng lực đạo, mà là nhất trọng ngay sau đó nhất trọng lực đạo, mỗi nhất trọng lực đạo đều đủ để vặn vẹo không gian, tầng tầng lớp lớp lực đạo như sóng biển vậy gào thét tập kích hướng về phía mù cụ rộ. Đệ thập thương thánh thạch thế giới không thể nghi ngờ, chính là thập giới thương mạnh nhất công kích chiêu thức gây ra. Nhi tật vổ cả rất ít sử dụng qua cái này nhất trung cực một thương thế, nhưng mỗi một lần sử xuất, đều có thể đem địch nhân dễ như trở bàn tay một dạng đánh tan. Lúc này đây, hệ dạ. Nhi tật vổ cả nhưng như vậy tin chắc. Nàng lo lắng hơn chính là trước mặt cái này mà đạo sĩ trực tiếp sẽ bị thánh thương. Thánh thạch thế giới đánh chết. Như vậy nàng nhưng liền không có biện pháp tra hỏi ra mù cụ rồ tự thân vì sao liền có thể phóng xuất ra ma pháp nguyên nhân á, nhưng là ở chỉ một lúc gây ra. Nhi tật vô cả cũng là ngây ngẩn cả người bởi vì nàng trơ mắt xem cùng với chính mình thánh thương. Thánh thạch thế giới đánh ra lực đạo, quanh tập kích đến rồi trước mặt tên này ma đạo sĩ trên người. Sau đó sẽ không có sau đó. Cái này tên gọi mì tạ dạ xì mù cụ rồ ma đạo sĩ, nhưng hoàn hảo không hao tổn đứng ở đó. Thánh thương. Thánh thạch thế giới sở đánh ra lực đạo, quanh ở trên người hắn thật giống như dường như gió nhẹ thổi qua, ngoại trừ để y phục của hắn lom xuống chút. Sẽ không có nữa còn lại bất kỳ biến hóa nào. Cái này điều này sao có thể hệ ra. Nhi tật vô ca nhìn như vậy một màn, trong miệng lẩm bẩm nói. Nàng không thể tin tưởng, chính mình đáng tự hào nhất công kích cư nhiên không thể đối với trước mặt tên này mà đạo sĩ tạo thành chút nào thương tổn hệ ra. Nhi tật vô ca thân là ẻ đỏ giặt vương quốc đệ nhị ma chiến bộ đội trưởng tự ngạo. Trong nháy mắt này hoàn toàn sụp đổ, địch nhân như thế nên như thế nào mới có thể đánh bại, nhìn rõ ràng đã dại ra ở hệ ra. Nhi tật vô ca. Mù cù rổ trên mặt hơi lộ ra tiêu ý, sau đó chỉ là một bước, thân hình liền đột nhiên nhưng đã xuất hiện ở hệ ra. Nhi tật vô ca trước người thực khơi màu hệ ra. Nhi tật vô ca cằm. Mù cù rổ vẻ mặt khinh bạc dáng vẻ, mở miệng nói ra, được rồi từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là của ta bắt làm tù binh. Không nên chạy loạn à. Đương nhiên, nếu như ngươi biểu hiện tốt. Làm tưởng thưởng, ta có thể suy nghĩ dạy ngươi như thế nào bắn ra pháp thuật à. Nghe được mù cụ rồ lời nói này. Ê dạ. Nhi tật vô cả thần tình rõ ràng cho thấy có chút ý động. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, chính mình hiện tại đã chiến bại, lấy trước mặt cái tên này vì mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ ma đạo sĩ thực lực, mình muốn đào tẩu hiển nhiên cũng là chuyện không thể nào. Nếu như vậy, không bằng trước đợi ở bên người của hắn, đến khi học xong như thế nào bắn ra pháp thuật phương pháp, lại nghĩ biện pháp chạy trốn hay nghệ ra. Nhi tật vô cả đem đầu đường hướng một bên. Mặc dù không có nói, nhưng là lại cũng không có tiếp tục phản kháng mù cù rồ ý tứ. Mù cù rồ cười cười, đột nhiên trong lòng khẽ động nếu hề ra. Nhi tật vô cả lại ở chỗ này, cái kia phỏng trừng cái này cái trên thế giới dị tài cũng ở nơi này chu vi a kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ triển khai. Ở không phải xa địa phương phát hiện một cái thụ ốc một dạng kiến trúc. Sau đó trực tiếp một mạch đi tới hề ra. Nhi tật vô cả không nói gì, chỉ là lẳng lặng đi theo mù cụ rổ phía sau. Đẩy ra phức gì tại đại môn. Toàn bộ ma pháp công hội bên trong một mảnh ồn ào náo động, không ai chú ý tới mù cụ rổ đi đến. Thằng đến mù cụ rổ mở miệng hỏi, xin hỏi nơi này là phức gì tại ma pháp công hội, sao ta có nhiệm vụ cần phải tiến hành ủy thác. Có người tiếp thu nhiệm vụ sao? Nghe được mù cụ rổ thanh âm, ánh mắt mọi người mực có tập trung qua đây. Phải biết từ khi phủ sẽ hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào một mình kiểm giữ ma pháp phía sau. Ma pháp công hội là được ẻ đỏ giặt người người kêu đánh đối tượng, cũng cơ bản sẽ không có người nào tới ủy thác nhiệm vụ, cho nên bọn họ sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Là vâng đúng là hệ ra. Nhi tật vô cả không biết là người nào hô một tiếng, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Lúc này mọi người mới có chú ý tới xuất hiện ở tiếng nói chuyện phía sau người đàn ông này, còn đứng một người. Một cái ở đây tất cả mọi người cực kỳ quen thuộc mặt mũi yêu tinh săn bắn nghề ra. Nhi tật vô ca nhất thời, toàn bộ di tái đều tao động. Tại bọn họ trong mắt, hề ra. Nhi tật vô ca có thể là ác ma một dạng tồn tại a, chết ở trên tay nàng di tái ma đạo sĩ không biết có bao nhiêu bọn họ sợ hãi, đồng thời vừa đau hận hề ra. Ly tật vô cả. Chỉ là chốc lát thời gian, tất cả mọi người lấy ra chính mình ma pháp đạo cụ, sau đó nhiều loại ma pháp hướng ngủ cụ rổ khuynh lộn ngược. Hỏa cầu, gió đạn, thiểm điện không biết đa dạng, nhưng là lại đều có giống nhau đặc điểm. Đó chính là quá yếu. Nếu như đem hai cái thế giới gì tải kéo đến cùng một cái nơi sân đánh nhau một trận nói. Vô luận gì vẫn là nuts, đều có thể một người miểu sát toàn bộ ẹ đỏ giặt thế giới gì tải như vậy yếu đối ma pháp. Ở mũ cụ rồ trong mắt càng là hoàn toàn không đáng chú ý đoạn không trong suốt lá chắn xuất hiện, đỡ được tất cả ma pháp. Đồng thời mũ cụ rồ mở miệng nói, trước tiên có thể dừng một chút sao tuy là nàng là hệ ra. Nhi tật vô ca. Thế nhưng hiện tại thân phận của nàng cũng không phải vương quốc đệ nhị ma chiến bộ đội trưởng, mà là tù binh của ta. Ta tới nơi này cũng chỉ là đơn thuần muốn cắt cử nhiệm vụ. Bắt tù binh hệ ra. Nhi tật vô ca ở đây gì tại ma đạo sĩ nhóm đều là gương mặt kinh ngạc. Trong thần sắc rõ ràng tiết lộ ra không phải tin tưởng. Tại bọn họ xem ra, dường như ác ma vậy kinh khủng hệ ra. Nhi tật vô ca. Làm sao có thể luân vì người khác bắt tù binh? Thế nhưng một lát, hệ dạ, Ly tật vô cả cũng không còn lên tiếng phản bác. Ngược lại trong thần sắc tràn đầy không cam lòng. Chẳng lẽ hệ dạ, Ly tật vô cả thực sự thành tù binh của người khác? Mọi người lại nhìn về phía mù cụ rổ trong ánh mắt, đều tràn đầy khiếp sợ. Ta chỉ là muốn hỏi, nơi đây tiếp nhận ủy thác sao? Mù cụ rổ có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, nếu như các ngươi không phải tiếp nhận ủy thác lời nói, ta đây phải đi tìm nhà khác ma pháp công hội. Nói. Mù cụ rồ liền làm bộ muốn đi.